các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Tác phẩm: 9 tuổi tiểu yêu hậu. Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi. Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại. Phần 2. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta thấy ngươi hiện tại thuận mắt hơn. Không thích hợp, thật không bình thường. Lãnh Loan Loan ngồi co chân trên ghế, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đôi mi cong chớp chớp, 6 năm ước hẹn đã qua từ lâu, mà vẫn không có tin tức nào của Dạ Thần. Lẽ nào hắn không có đạt được một chút thành tựu gì sao, hay là hắn đã gặp nạn ở đâu đó ngoài kia rồi? Khẽ khẽ lắc đầu, nàng rất nhanh phủ định giả tưởng của mình. Ánh mắt của mình sẽ không sai đi, Dạ Thần cũng sẽ không phải là một tiểu nhân vật bình thường. Nhưng hiện tại vì sao lại không có tin tức gì của hắn? Có lẽ ta nên sai người đi tìm hiểu thực hư một lần. Tiểu thư, có chuyện gì? Tiếng ngâm cầm vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Loan Loan, nàng ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn ngâm cầm. Đại tiểu thư tới. Lãnh Nguyệt Nhi xuất hiện làm cho ngâm cầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vốn từng vênh váo kiêu ngạo tự đắc, giờ nàng lại biến hóa to lớn như thế. A, Lãnh Loan Loan nhíu mày, Lãnh Nguyệt Nhi tới, để cho nàng đi vào đi sao? Từ ngày Mộc Chiêu Vân rời khỏi phủ, nàng cũng chưa thấy qua Lãnh Nguyệt Nhi. Chỉ là nghe nhũ mẫu nói Lãnh Nguyệt Nhi có biến hóa rất lớn, hôm nay cũng muốn nhìn nàng một cái, xem đến tục cùng nàng biến đổi thành cái dạng gì. Dạ, tiểu thư. Ngâm cầm đi ra, chỉ chốc lát sau thì dẫn Lãnh Nguyệt Nhi đi đến. Quả nhiên biến hóa rất lớn. Lãnh Loan Loan khẽ chớp mi, chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi. Nàng hôm nay không mặc váy hoa sạch sỡ như mọi khi, thay vào đó là mặc một bộ váy áo có hình thức giản đơn, chân bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha. Khuôn mặt thanh tú không có trang điểm. Thần tình lạnh nhạt, cao ngạo ương ngạnh trước đây đã không còn, chờ chỉ là một tiểu thư khuê các nhã nhặn, lịch sự ưu nhã. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí chợt yên lặng xuống. Tam muội. Một lúc lâu, Lãnh Nguyệt Nhi mới cất tiếng nói, phá tan sự yên lặng. Lãnh Loan Loan nhíu mày, nàng cảm thấy ngạc nhiên. Luôn luôn gọi nàng là ti tiện nha đầu, chờ cư nhiên Lãnh Nguyệt Nhi lại gọi mình là tam muội. Lãnh đại tiểu thư đến có việc gì? Nàng hé miệng cười hỏi. Ta. Lãnh Nguyệt Nhi nhìn thần sắc của Lãnh Loan Loan, thật vất vả mới có dũng khí đến đây, dường như đã lại tan mất. Nàng cười chua xót, Lãnh Loan Loan không gọi mình là đại tỷ, quả thật là nàng không tha thứ cho mình sao? Lãnh Loan Loan mở to đôi mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, nàng định muốn nói lại thôi, dường như do dự. Xin lỗi. Trong óc chợt hiện lên hình bóng của Tô Triển, Lãnh Nguyệt Nhi tựa hồ như tìm lại được dũng khí của mình. Nàng không người hướng Lãnh Loan Loan xin lỗi, việc mẹ con ta làm trước đây đối với mẹ con ngươi là không đúng, cho ta xin lỗi về mọi việc, xin hãy tha thứ cho chúng ta. Gian phòng chợt im lặng xuống. Lãnh Loan Loan không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi. Thấy mồ hôi trên trán nàng lấm tấm, bàn tay nàng vân vê góc áo, tâm tình của nàng đang rất khẩn trương. Lãnh Nguyệt Nhi nín hơi, đôi mắt sáng yên lặng nhìn xuống mặt đất. Đôi tay dựng đứng đợi Lãnh Loan Loan trả lời. Một canh giờ trôi qua, trong phòng vắng vẻ, im ắng làm nàng cảm thấy sợ hãi muốn đến ngừng thở. Nàng có tha thứ ta không? Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nàng lo lắng bất an suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, rèm cửa theo gió nhẹ bay, hương hoa lan tỏa vào gian phòng, không khí trở nên lắng động. Lãnh Loan Loan hé miệng cười, con ngươi đen lấy nhìn thần sắc khẩn trương của Lãnh Nguyệt Nhi. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, nàng thấy Lãnh Nguyệt Nhi thuận mắt hơn nhiều. Ngươi là thành tâm muốn ta tha thứ sao? Nhìn bộ dạng của Lãnh Nguyệt Nhi, nàng nảy ra ý định muốn trêu đùa nàng. Đúng vậy. Lãnh Nguyệt Nhi không biết ý Lãnh Loan Loan thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm. Trên mặt đất có vàng sao? Lãnh Loan Loan lạnh nhạt nói. Lãnh Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Loan Loan, nàng có ý tứ gì? Ngẩng đầu nhìn ta nói, thật là không có giáo trưởng a. Lãnh Loan Loan khẽ nói. Dáng vẻ của nàng lúc này trông thật không được tự nhiên. Tuy rằng nhìn khuôn mặt của nàng thần sắc lãnh lệ, nhưng trong mắt người khác thì lại thấy rất là kỳ quái. A, Lãnh Nguyệt Nhi kỳ quái nhìn Lãnh Loan Loan, nàng đang phê phán mình sao? Thấy thần sắc kinh ngạc của Lãnh Nguyệt Nhi, Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn nàng. chỉ số thông minh thật là thấp, điều đơn giản như vậy nói đều nghe không hiểu. Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi, thì phải cho ta thấy được sự thành ý của ngươi. Muốn xin lỗi nàng chỉ đơn giản là nói lời xin lỗi thôi sao? Làm thương tổn nàng rồi chỉ cần nói tiếng xin lỗi là nàng phải tha thứ sao? Nếu muốn nàng tha thứ, thì chỉ ít phải cho nàng thấy được chút thành ý. Ngươi muốn ta phải làm thế nào? Lãnh Nguyệt Nhi nhẹ hít vào một hơi, nàng cho rằng Lãnh Loan Loan đang làm khó dễ mình. Bất quá nàng cũng đã sớm dự liệu được, cựu hận sao lại có thể giản đơn được bỏ qua một cách dễ dàng. Lãnh Loan Loan nhíu mày. Nhìn dáng vẻ lo lắng, khẩn trương của Lãnh Nguyệt Nhi, so với người ương ngạnh trước đây thì thật tưởng như là hai người khác nhau. Trước đây ngươi từng nhắc Thiên ca ca có phải là Hiên Viên Thiên không? Còn ngươi lấp lấy, Lãnh Loan Loan nhớ tới đêm hội đèn lồng gặp phải Hiên Viên Thiên. Nhớ tới trước đây Lãnh Nguyệt Nhi rất sợ mình cướp đi Thiên ca ca của nàng, mà bây giờ chính mình đối với Hiên Viên Thiên lại cảm thấy có hứng thú. Nàng nảy sinh ra ý nghĩ xấu, nàng sẽ đóng vai tiểu ma nữ cướp tình lang của Lãnh Nguyệt Nhi. Tam muội hỏi điều này để làm gì? Lãnh Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn Lãnh Loan Loan, không ngờ trọng tâm câu chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy, thiếu chút nữa làm nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Ta đang cao hứng. Lãnh Loan Loan nhíu mày, không phải muốn nói xin lỗi ta sao? Như vậy nói cho ta biết thêm về Hiên Viên Thiên, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi! Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, nàng không nghe lầm đấy chứ. Lãnh Loan Loan cư nhiên đơn giản như vậy tha thứ mình. Nàng vốn tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ, nhưng hiện tại thì nàng thật sửng sốt. Ngươi không có nghe nhầm. Lãnh Loan Loan gõ nhẹ tay lên mặt bàn, hai người nói chuyện lúc này thật không bình thường. Ngươi mau nói đi. Nàng hiện tại tâm tình rất tốt, nên muốn cho Lãnh Nguyệt Nhi cơ hội. Thiên ca ca là Hiên Viên Thiên. Lãnh Nguyệt Nhi gật đầu, tuy rằng nàng không hiểu được Lãnh Loan Loan vì sao muốn nghe chuyện của hắn. Nhưng trái lại vẫn nói cho nàng biết, năm nay 17 tuổi, là thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng. Tài hoa hơn người, tính tình ôn nhu. Tất cả chỉ có vậy. Lãnh Loan Loan nhíu mày, những điều này thì lần đầu tiên gặp nàng đã thấy rồi. Tất cả chỉ có vậy. Lãnh Nguyệt Nhi không biết làm gì đành nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng không có vẻ gì là hờn giận. Không ngờ nhìn nàng nhỏ như vậy nhưng lại phát ra khí thế có thể so với phụ thân làm cho người cảm thấy sợ hãi. Xem ra thực sự là Lãnh Nguyệt Nhi chỉ đơn phương yêu mến, hoặc nói căn bản là cho tư xuân tâm tình thiếu nữ. Lãnh Loan Loan chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, rồi khoát tay áo lên. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Chờ nói chuyện với nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là lãng phí thời giờ. Vậy ngươi tha thứ cho ta sao? Lãnh Nguyệt Nhi căn bản không hiểu Lãnh Loan Loan đến tột cùng là có tha thứ cho mình hay không. Đôi mắt mở to thấp thỏm nhìn Lãnh Loan Loan. Ngươi bây giờ nhìn tương đối thuận mắt. Lãnh Loan Loan chỉ nói một câu rồi lại phất phất tay. À. Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn nàng, ý của nàng là tha thứ cho mình sao? Trời ạ, nhìn Lãnh Nguyệt Nhi vẫn dường như một cây cột đứng ngây ngốc ở chỗ ấy. Lãnh Loan Loan thật muốn thổ huyết, thật đúng là chỉ số thông minh thấp à. Nàng miễn cưỡng hướng Ngâm Cầm ở một bên liếc liếc mắt. Ngâm Cầm, ngươi nói cho nàng biết đi. Nói xong, nàng uể oải nằm úp sắp xuống trên giường. Ân, việc kế tiếp nên làm là tìm Dạ Thần. Đại tiểu thư tha thứ cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhi thay đổi, Ngâm Cầm cũng nhìn ra được. Tuy rằng trong đầu vẫn nhớ tới bộ dạng kiêu ngạo trước đây của Lãnh Nguyệt Nhi, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đáng thương cảm của nàng, Ngâm Cầm cảm thấy rất không được tự nhiên. Dù sao nàng cũng rất tán thành lời của tiểu thư nói, hiện tại nhìn Lãnh Nguyệt Nhi tương đối là thuận mắt. Thực sự tha thứ cho ta sao? Lãnh Nguyệt Nhi có chút hưng phấn. Phải. Ngâm Cầm khẽ gật đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nằm trên giường đang hé mắt lạnh lạnh nhìn lại. Ngâm Cầm nghĩ thầm, ngươi còn không đi ngay, thì một hồi tao ương lại muốn nổi lên bây giờ. Đại tiểu thư xin mời đi thôi, tiểu thư phải ngủ trưa. Ngâm Cầm khẽ vươn tay ra làm tư thế xin mời. Lãnh Nguyệt Nhi quay đầu lại, nhìn thân ảnh nho nhỏ nằm lì ở trên giường, đôi mắt sáng mông lung đứng lên. E rằng tam muội cũng không giống như vẻ ngoài lạnh lùng. Nếu như mình là nàng, thì sẽ không đơn giản như vậy tha thứ cho nữ nhi của cựu nhân sát hại mẫu thân của mình, huống chi lại còn làm thương tổn nàng. Tam muội, cảm ơn ngươi. Chân thành nói, nàng xoay người bước nhanh mà ra. Tựa hồ là sợ người khác nhìn thấy đôi mắt của nàng đã ngấn lệ, thế nhưng nàng vẫn không biết rằng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng nàng. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lãnh Nguyệt Nhi đi xa dần, nói thầm.

Nếu như bọn họ là người thông minh, tin tưởng rằng sẽ không trêu chọc nàng. Đợi chút. Hiên Viên Đêm bước ra từng bước, Vương Song Chưởng ngăn cản Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan không hận giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Tại hạ còn có một điểm nghi vấn. Hiên Viên Đêm không để ý thần sắc không hận giận của Lãnh Loan Loan, đem mục đích cuối cùng nói ra. Không biết Tuyệt Hương Các vì sao phải thám thính chuyện của triều đình. Vài lần vốn nên bảo mật chuyện tình nhưng ở chỗ này đều bị tiết lộ đi ra ngoài, hắn không thể coi thường. Vả lại tiểu cô nương này khí thế sợ run người, toàn thân sung mãn thần bí. Sự tình liên quan đến Giang Sơn xã tắc, hắn không thể không đề phòng. Nguyên lai là người của triều đình. Lãnh Loan Loan dương đôi mi lên nhìn, đám cô nương làm việc cũng quá không cẩn thận tỉ mỉ. Cư nhiên bị người ta tìm tới cửa, không sai, trước đây nàng có mua Tuyệt Hương Các chính là muốn lợi dụng đám người trăng hoa hỗn tạp, thu thập tin tức, tự chính mình thành lập cơ quan tình báo. Xem ra phải cùng Tú Bà nói chuyện một lần, huấn luyện lại một nhóm cô nương tùy mặt cởi lời, cẩn thận hành sự. Khẽ nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Đêm. Các hạ luôn miệng nói là Tuyệt Hương Các chúng ta thám thính việc của triều đình, vậy sao không nói là quan viên triều đình các ngươi tác phong bất chính, say mê ôm nhu hương sắc, khoe chính mình công tích, địa vị để mà lộ bí mật đâu. Làm sai sự tình chỉ biết giận chó đánh mèo nữ nhân, cũng không tại trên người mình tìm khuyết điểm, này có còn là nam nhân. Hiên Viên Đêm mím môi, không phủ nhận lời của nàng. Quan viên triều đình đông đảo, đích xác là có số ít tư tưởng thối nát, ngoài ra biết rằng có một số sâu mọt. Tự thân bất chính, lại đề phòng người khác thì có tác dụng gì? Không hề dài dòng, Lãnh Loan Loan nhậm cửa trước đi ra. Hiên Viên Đêm nhắm nút lời Lãnh Loan Loan nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn quay người lại, nhìn ảnh hỏi. Ảnh, ngươi cảm thấy tiểu cô nương này thế nào? Không thể xem thường. Ảnh thẳng nhiên phun ra bốn chữ. Không thể xem thường. Hiên Viên Đêm thì thầm, ha ha, khó có được lần này, quả thực chuyến này đi không uổng công. Ảnh, đi điều tra thân phận của nàng. Và ảnh trầm thấp đáp. Tiểu cô nương, chúng ta còn có thể gặp lại. Hiên Viên Đêm thì thầm nói. Còn người lóe ra quang mang, phi thường chờ mong. Đêm tới tướng quân phủ. Màn đêm buông xuống, gió mát nhẹ thổi. Hằng hà vì sao sáng lấp lấy trên bầu trời đêm, ánh trăng nhu hòa, soi rọi mặt đất. Cửa sổ khép hờ, tấm rèm trắng buông phủ xuống đất mặt. Dưới ánh nến lung linh, tuấn mỹ nam tử ngồi xem sách, vẻ mặt hòa ái, đọc chăm chú. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, nam tử ngẩng đầu, nhẹ buông sách đặt xuống bàn, thản nhiên hỏi. Có chuyện gì? Khởi bẩm vương gia, thị vệ đi ra thám tin tức đã trở về. Một thanh âm khàn khàn vang lên, đây chính là lão quản gia của Thiên Vương phủ. Cho hắn vào đi. Hiên Viên Thiên dựa lưng vào thành ghế, dường như có điều suy nghĩ. Dạ, vương gia lão quản gia trả lời. Chi giác. Cửa thư phòng bị đẩy ra, ánh trăng sáng từ bên ngoài ùa vào. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Tên thị vệ bước vào, hắn cung kính hướng Hiên Viên Thiên quỳ xuống thi lễ. Đứng lên đi. Hiên Viên Thiên nhẹ giọng nói, khổ cực cho ngươi, ngươi đã tra xét được điều gì? Hiên Viên Thiên mặc dù địa vị là dưới một người mà trên vạn người. Nhưng bản tính vốn ôn hòa, đối đãi với thuộc hạ quan tâm như huynh đệ, khiến cho đám thị vệ cảm thấy mình được tôn trọng. Nên cho dù bọn họ có khổ mệt, cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Tạ ơn vương gia quan tâm. Tên thị vệ cung kính thưa, thuộc hạ may mắn đã không làm nhục mệnh, trải qua nhiều ngày điều tra thuộc hạ đã xác định được kẻ khả nghi đêm đó lẻn vào là gian tế của Dạ Liêu Quốc. Bọn họ muốn cướp bản đồ bố trí binh lực của ta. Quả nhiên là như vậy. Hiên Viên Thiên khẽ cau mày, xem ra lần này Dạ Liêu Quốc đưa ra hôn sự, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân bên trong. Chẳng lẽ bọn chúng muốn trong ứng ngoại hợp, định nuốt Thiên Diệu ta sao? Chó từ ngoài cửa khẽ ụt vào làm cho tấm rèm vải trong phòng phất phơ chập chờn. Hiên Viên Thiên thoáng trầm tư, đôi con người trong suốt như nước lúc này lộ ra cơ trí quang mang. Phát hiện Dạ Liêu Quốc phái người tới mật thám, tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Đợi bọn hắn hành động, thì đem bản đồ giả cho bọn chúng lấy. Tiếp tục giám thị bọn chúng, không nên đả thảo kinh xà. Hắn hướng thị vệ phân phó nói, nhưng phải để ý đến mọi hành động của bọn chúng, nếu có vấn đề gì thì phải bẩm báo bản vương ngay. Dạ, vương gia tên thị vệ đáp. Người lùi xuống trước đi. Hiên Viên Thiên phất tay. Vương gia. Tên thị vệ cũng không có rời đi ngay, vẻ mặt do dự, miệng định nói điều gì lại thôi. Còn có việc gì sao? Hiên Viên Thiên kỳ quái liếc mắt nhìn tên thị vệ. Bộ dạng dè dặt như vậy, thật là làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không? Người cứ nói đi, đừng ngại. Hiên Viên Thiên mỉm cười nói. Thuộc hạ lần này tra xét Giang Tế Dạ Liêu Quốc là một chuyện, nhưng trong lúc hành sự thì vô tình phát hiện thấy một đám người thần bí xuất hiện ở Thiên Diệu Thành. Hắn xuất hiện không lâu thì có vài nữ tử bị mất tích. Thuộc hạ hoài nghi đám người này, nếu không phải là hái hoa tặc tử thì là đạo tặc. Sự tình phát sinh, quan phủ địa phương đã tập trung nhân lực điều tra và giải quyết vụ án, nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì. À, có việc này sao? Hiên Viên Thiên nhíu nhíu mày, dưới chân thiên tử cư nhiên dám phạm pháp. Quan phủ điều tra vụ án có tra ra hung thủ không? Dạ không. Tên thị vệ mím môi, nhớ tới mấy lão phụ đau đớn mất con gái, trong lòng hắn cũng hận bọn người này thấu xương. Ngươi định nhờ bản vương phái người hiệp trợ phá án sao? Xem ra có sâu mọt làm loạn, bằng không sao lại xảy ra việc như vậy. Bất kể hắn là thiên diệu con chân hay là thân đệ của hoàng đế thì hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực điều tra vụ án. Thuộc hạ lo lắng người kia tiếp tục làm càn, đến lúc đó chỉ sợ làm cho nhân tâm hoảng sợ. Tên thị vệ nói, việc này liên can đến bá tính huyết nhục, cho dù không có tài cán, thì hắn cũng sẽ vì bọn họ mà giúp sức. Bản vương đã biết. Hiên Viên Thiên thấn sắc nghiêm túc, ngươi lập tức truyền khẩu lệnh của ta, dẫn người đến nha phủ tiếp quản vụ án. Dạ, thuộc hạ xin đi ngay. Tên thị vệ khẽ vui mừng, hướng Hiên Viên Thiên hành lễ rời đi. Bên tai nghe tiếng côn trùng rền rỉ từ ngoài cửa sổ vọng vào, nhưng Hiên Viên Thiên lại cảm thấy sự yên lặng. Đôi mắt mơ màng, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lãnh lệ của Lãnh Loan Loan. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nhịn không được mỉm cười. Tiểu cô nương kia đã lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Nhớ tới vừa rồi tên thị vệ nói rằng có không ít nữ tử mất tích, hắn không khỏi có chút lo lắng cho Lãnh Loan Loan. Tuy nói rằng tướng quân phủ đề phòng xâm nghiêm, tiểu cô nương kia tựa hồ thân thủ cũng không phải kém. Nhưng tâm hắn lúc này khẽ nhảy lên, hắn cực kỳ lo lắng. Mọi việc đều có thể xảy ra, vạn nhất nếu như nàng gặp phải tên tặc tử kia thì nên làm thế nào? Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh ngày xưa tựa hồ bị vứt sang một bên. Hắn vội đứng lên bước ra ngoài, hô to. Bay đâu, chuẩn bị kiệu. Tướng quân phủ. Lãnh Loan Loan ngồi tại chính sảnh, vừa rồi nghe quản gia thông báo Hiên Viên Thiên tới, nàng đành ra đây nghênh đón. Gió đêm mơn man thổi, làm mấy sợi tóc trên trán nàng lay động phất phơ. Một thân áo bào trắng, vóc người cao to. Ngũ quan thanh tú, khí chất ôn hòa. Hiên Viên Thiên cất bước tiến vào đại sảnh, và áo khẽ tung bay, nhìn dáng dấp một bộ phong thái tiêu dao. Hiên Viên Thiên bước vào tướng quân phủ, nhìn thấy Lãnh Loan Loan mạnh khỏe ngồi ở trước mắt. Hắn đột nhiên thấy lòng mình rung động, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới vốn luôn luôn bình tĩnh, hắn cũng sẽ rung động như thế. Bất quá nhìn thấy nàng lúc này, tâm hắn trở nên yên ổn, nhẹ nhõm không ít. Vương gia, mời ngồi. Lãnh Loan Loan ưu nhã vươn tay nhỏ bé ra mời, thái độ thông dong, cao quý. Đa tạ tam tiểu thư. Hiên Viên Thiên hướng Lãnh Loan Loan khom lưng chắp tay, mỉm cười. Mạo muội đêm hôm quấy rối, mong rằng tam tiểu thư không trách. Đâu có. Lãnh Loan Loan hướng Hiên Viên Thiên mỉm cười, nàng vội hỏi. Không biết vương gia đến đây có chuyện gì? Nàng thấy hắn ăn nói có vẻ nho nhã, thật đúng là phiền toái. Có việc gì thì nói thẳng ra, không nên dài dòng ướp mỡ. Tuy rằng lần trước nàng nói có hứng thú với hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Là như vậy. Hiên Viên Thiên thấy Lãnh Lãnh Loan Loan tựa hồ như quên chuyện hội đèn lồng hôm nọ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút mất mát. Hắn thu liễm tâm thần, nghiêm túc nói. Mấy ngày gần đây Thiên Diệu Thành xuất hiện một đám người thần bí tặc tử, đã có vài nữ tử bị mất tích. Quan phủ phái người tróc nã, nhưng đến nay vẫn không kết quả. Có kết quả mới là lạ. Lãnh Loan Loan đối với đám quan phủ rất khinh thường. Đám người này chỉ biết đứng trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, gặp phải nguy hiểm thì là người chạy nhanh nhất. Nếu bọn họ có thể phá án, thì trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây. Cho nên, Lãnh Loan Loan nhìn hắn, lẽ nào hắn đêm khuya đến đây chính là thông báo việc này? Lãnh tướng quân hiện tại đang ở biên cảnh. Tướng quân phủ chỉ có hai vị tiểu thư làm chủ, bản vương lo lắng, cho nên đặc biệt đến xem. Hy vọng tam tiểu thư, đại tiểu thư chú ý an toàn. Lãnh Loan Loan nghe lời hắn nói, khóe miệng hé cười, hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng thấy được sự lo lắng hiện lên trong mắt hắn, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng đường đường là một vị vương gia, chỉ dưới một người mà trên vạn người lại đi lo lắng cho nàng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng nhẽ hắn thích nàng hay sao? Dù sao thân thể này mới chỉ là tiểu nữ 9 tuổi, mà không phải là khuynh thành đại mỹ nhân gì. Hay là hắn chỉ cảm mến tiểu nữ hài? Hiên Viên Thiên bị Lãnh Loan Loan nhìn, hắn thấy lòng hoảng hốt, tựa hồ cả người đều lõa lồ trước mắt nàng, mọi tâm tư của hắn đều bị nàng nhìn thấu. Hắn vội quay mặt nhìn hướng khác, con người thoáng vẻ hoảng loạn. Gian phòng tĩnh lặng, Lãnh Loan Loan mỉm cười. Con người chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên thân ảnh của một người. Thần sắc vốn lạnh lùng chợt trở nên nhu hòa. Hiên Viên Thiên bề ngoài cùng hắn giống nhau. Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng, ngạo nghễ, nhưng trước mặt nàng thì lúc nào cũng dè chặt, coi nàng như bảo bối. Người ngoài nói hắn lạnh khốc vô tình, thủ đoạn độc ác. Nhưng đâu có ai biết được trong lòng hắn có bao nhiêu khổ, cỡ nào cô độc. Lúc nàng tròn 5 tuổi, thì mẹ nàng lâm bệnh qua đời. Người kia ngày càng trở nên đạm mạc, ôn nhu. Nàng cảm thấy trong lòng hắn rơi lệ, mọi sự yêu thương hắn đều dành hết cho nàng. Mặc cho nàng muốn gì được nấy, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ mỉm cười đứng theo nàng phía sau. Khóe mắt đột nhiên mọng nước, ký ức ngày xưa chợt ồ về. Hắn hiện giờ có khỏe không? Từ lúc mình xuyên qua tới thời cổ đại này, hẳn là hắn sẽ càng thêm cô tịch lẻ loi. Nàng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết xảy ra việc thế này thì ngày ấy nàng sẽ không rời nhà đi. Nàng có hay không cố chấp, vẫn chưa từng một lần gọi hắn một tiếng cha. Hiên Viên Thiên tự hồ cảm giác được thần sắc dị thường của Lãnh Loan Loan, vội vàng quay đầu lại nhìn nàng. Chợt thấy khóe mắt nàng lóe ra tia sáng, nàng đang khóc sao? Ngươi! Hiên Viên Thiên vô cùng kinh ngạc. Đa tạ vương gia đã lo lắng, đêm đã khuya, vương gia có hay không nên rời đi? Lãnh Loan Loan thô lỗ ngước mắt nhìn, thần sắc rất bình tĩnh. Hiên Viên Thiên tự hồ cảm thấy vừa rồi là mình hoa mắt, nàng căn bản là không có rơi lệ. Vậy bản vương cáo từ. Hiên Viên Thiên cảm giác được Lãnh Loan Loan tâm ý, nên cũng đành phải bất đắc chỉ đứng dậy rời đi. Hắn ngẫm nghĩ, không biết rốt cuộc là mình muốn cái gì. Đêm nay thật là không bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại Săn Truyện. Đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Săn Truyện nhé. Đêm bắt hái hoa tặc, phần 1. Ánh trăng sáng tỏ, rọi sáng mặt đất. Tiếng côn trùng kêu rã rít, cây cối chập chờn lay động. Lãnh Loan Loan lẳng lặng ngồi tại chỗ, Hiên Viên Thiên rời đi đã được nửa canh giờ. Nàng trầm tư ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tuy rằng, nàng đối với Hiên Viên Thiên khẩu khí vẫn lãnh liệt như cũ, nhưng chỉ có trong lòng nàng minh bạch. Khi phát hiện hắn có vài phần giống người cha ở thời hiện đại của nàng, nàng không thể coi thường hắn nữa. Hiên Viên Thiên đối với nàng thiện ý, khiến cho nàng không tự chủ được nghĩ đến người cha trước đây luôn luôn cưng chiều mình. Lúc chưa xuyên qua, nàng chưa từng một lần đặt mình ở địa vị của cha mình, luôn tùy hứng làm bậy, chỉ ý vào sự chiều chuộng từ ái của cha. Giờ đây, nàng mới biết quý trọng, đáng tiếc lại không còn cơ hội nữa. E rằng Hiên Viên Thiên xuất hiện, chính là bù đắp sự tiếc nuối trong lòng nàng. Nàng ước ao được trở lại thời hiện đại, lúc mẹ nàng còn sống, được đứng trước mặt cha mẹ làm nũng. Tiểu thư, đêm đã khuya, người đi nghỉ ngơi thôi. Nhũ mẫu thấy Lãnh Loan Loan chưa trở về phòng, vội chạy đến phòng khách tìm nàng. Thấy Lãnh Loan Loan vẻ mặt trầm tư, sự yêu thương trong lòng nàng lại dâng lên. Nhũ mẫu. Lãnh Loan Loan nhìn nhũ mẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra dáng tươi cười. Nhũ mẫu hay chông dài, lại nhảy nhưng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng như cảm thấy được sự ân cần chăm sóc của mẹ, vì vậy nàng đối với nhũ mẫu như là thân nhân của mình. Ngươi hài tử này. Nhũ mẫu nhìn Lãnh Loan ngây thơ dáng dấp, lòng nàng mềm nhũn yêu thương. Mau nhanh trở về phòng đi thôi. Lãnh Loan Loan gật đầu, nhảy xuống cái ghế, theo nhũ mẫu trở về chủ viện. Phần trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng nhu hòa. Hai người xuyên qua hậu viên hoa lá sum xê, dưới ánh trăng thân ảnh in bóng kéo dài trên mặt đất. Người đâu, người đâu? Một tiếng thê lương vang lên giữa bầu trời đêm, phá tan đi sự yên tĩnh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đám thị vệ tuần tra từ bên kia cũng chạy tới, dưới ánh trăng, thần sắc bọn họ trông rất khẩn trương. Nghìn vạn lần không nên có chuyện gì xảy ra, nếu không bọn họ sẽ bị tướng quân xử phạt. Hình như tiếng kêu là ở chỗ đại tiểu thư truyền đến. Nhũ Mậu nhíu mày suy tư, rồi khẩn trương nói với Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan nghi hoặc, nàng nhớ tới việc Hiên Viên Thiên tới lúc nãy, chẳng nhẽ đám đạo tặc xông vào tướng quân phủ. Ánh mắt lãnh liệt liếc nhìn đám thị vệ đang chạy tới, đám người kia làm ăn kiểu gì không biết. Bọn thị vệ bị Lãnh Loan Loan nhìn, nhất thời hoảng hốt, thần tình càng khẩn trương. Hận không thể tìm được cái khe nào tiến vào, tam tiểu thư so với tướng quân nhưng càng đáng sợ. Lo lắng cái gì chứ? Còn không đi xem có chuyện gì xảy ra. Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, trên người tỏa ra một cổ khí thế vô thượng uy nghiêm. Dạ, tiểu thư thị vệ trưởng liều mạng gật đầu, dẫn người hướng chỗ Lãnh Nguyệt Nhi chạy đi. Chuyện thình lình xảy ra, tiếng kêu cũng làm cho đám hạ nhân giật mình tỉnh giấc, bọn họ cũng đều vội vàng mặc quần áo chạy ra. Các ngươi đều trở về phòng hết đi. Lãnh Loan Loan trừng mắt ra lệnh, đám hạ nhân sợ hãi vội vã quay trở về. Nhũ Mẫu, ta cũng đi xem một chút. Người về phòng trước đi. Lãnh Loan Loan nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhũ Mẫu nói. Vậy được. Nhũ Mẫu gật đầu, nàng muốn giúp cũng giúp không được, trái lại có khi còn làm vướng bận cho tiểu thư. Tiểu thư, phải chú ý cẩn thận. Nhũ Mẫu lo lắng nói. Được rồi. Lãnh Loan Loan gật đầu, đợi Nhũ Mẫu xoay người rời đi. Nàng thân thể như phi yến nhẹ nhàng hướng phía Lãnh Nguyệt Nhi ở bên kia bay đi. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Loan Loan thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hạ xuống sân, đã thấy thu đường xiêm y tán loạn. Lãnh Nguyệt Nhi đứng ngay ở bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Hai người khẩn trương đứng ở một bên, nhìn đám người trong viện. Phía trước, đám thị vệ rút đao khiêu chiến, đao quang lóe ra, bao vây hai tên hắc y nhân. Lãnh Loan Loan xuất hiện khiến cho cục diện đang ở thế chẳng co bị phá vỡ. Lãnh Nguyệt Nhi như thấy được cứu tinh, vội hướng nàng hô. Tam muội, hai người này là hái hoa tặc, bọn họ muốn bắt ta cùng thu đường đi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn nhịn không được cả người run. Nếu không phải thu đường liều mạng lớn tiếng kêu cứu, chỉ sợ các nàng đã bị bắt đi rồi. Suy, một tiểu nữ oa thì làm được gì? Một tên hắc y nhân dáng vẻ cao kiều nhìn thấy Lãnh Loan Loan, khóe miệng nhếch lên, cười nhạo nói. Tứ ca, tiểu cô nương này tướng mạo không tầm thường. Ngày sau nhất định là nghiêng quốc nghiêng thành, không bằng chúng ta đem nàng bắt lấy. Tên hắc y nhân thân hình gầy nhom còn lại nhìn Lãnh Loan Loan đánh giá, hai mắt lóe sáng, không có hảo ý. Lớn mật. Thị vệ trưởng nghe được hai tên tặc tử nói vội quát lớn, hai tên tặc tử cư nhiên dám chạy đến tướng quân phủ làm loạn. Suy, tướng quân phủ tính là cái gì, hoàng cung bọn ta cũng dám đi. Hắc y nhân thân hình cao kẹo cười nhạt, ngữ khí cuồng vọng, không có đem chúng thị vệ để vào mắt. Ngươi, bọn thị vệ bị bọn họ nói làm cho tức giận, vẻ mặt xám lại, nhưng cũng vô lực phản bác. 6 năm về trước Lãnh Loan Loan thiếu chút nữa bị đâm, hiện tại đám người kia lại chạy đến tướng quân phủ bắt người. Đây không phải là tại trên mặt bọn họ chậm lên trên một cước sao? Bọn họ còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Chúng ta không cần theo chân bọn họ tốn lời vô ích. Đem bọn họ bắt lấy. Bọn thị vệ vốn là người trong binh doanh phái ra, chưa từng nhận quá sự vũ nhục này. Chỉ cảm thấy trong lòng máu dũng mà lên, tất cả đều mở to ánh mắt, hung ác độc địa trừng mắt nhìn hai tên hắc y nhân. Tốt, xông lên. Lui ra. Thị vệ trưởng hào hùng còn chưa có nói xong, liền đã bị Lãnh Loan Loan ngữ khí lạnh lùng cắt đứt. Tam tiểu thư. Bọn thị vệ nghi hoặc nhìn nàng. Tứ ca, ngươi xem tiểu cô nương này có đúng hay không có cổ quái. Tên hắc y nhân gầy gò nhìn thấy tiểu cô nương này không e ngại bọn họ. Trái lại cả người tỏa ra một cổ khí tức lãnh liệt. Nên không khỏi hạ giọng đối với tên đồng bọn nói nhỏ, bọn họ không nên coi thường nha đâu kia đi sao? Có gì cổ quái? Tên tặc tử cao kèo hừ lạnh, không phải chỉ là tiểu thư nhà giàu ngang ngược quen rồi thôi sao? Này đàn thùng cơm mới có thể sợ nàng, ta sao có thể như vậy một bộ dạng đâu? Tam muội. Lãnh Nguyệt Nhi có chút lo lắng nhìn Lãnh Loan Loan, nhìn không ra nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Bên người nàng, ánh mắt thu đường còn có chút mê ly, tựa hồ còn không có từ trong sợ hãi tỉnh lại. Lãnh Loan Loan hướng Lãnh Nguyệt Nhi thoáng nhìn, con người lóe sáng bình tĩnh. Lãnh Nguyệt Nhi không nói lời nào, thần tình lại lo lắng như cũ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt lạnh loang loang như được bao phủ lên một tầng sương phụ, đôi con ngươi lạnh lẽo như được ngâm trong khối băng ngàn năm nhìn hai tên hắc y nhân. Hai tên tặc tử cuồng vọng cũng kìm lòng không được, sợ run cả người. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự sợ hãi, sợ rằng tiểu cô nương này mới chân chính là cao nhân. Tên tặc tử dáng cao kèo đưa ngón tay chỉ một hướng. Tên gầy nhom ánh mắt sáng lên, dường như hiểu ý tứ, thân hình vội hướng Lãnh Nguyệt Nhi lao đi. Đại tiểu thư, đám thị vệ cả kinh, hai người này định tấn công Lãnh Nguyệt Nhi hay sao? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn như thiểm điện lao ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, tên tặc tử gầy teo đột nhiên ngã xuống đất. Ngươi! Tên tặc tử gầy teo toàn thân vô lực, té ngã trên mặt đất, vẻ mặt sững sờ. Hắn không thể tin được rằng, tiểu cô nương kia một chưởng đã đem hắn đánh bại. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bị một tiểu cô nương nhất chiêu đánh bại? Lục đệ! Hắc y nhân dáng cao kẹo kinh hô, hai tròng mắt phụt ra cường liệt hận ý, trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Thân hình chợt lóe, song chưởng chơ lên hướng nàng công tới. Lãnh Loan Loan khóe miệng nhếch lên, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Chưởng phong nhằm hướng nàng đánh đến, khiến cho bọn thị vệ cùng Lãnh Nguyệt Nhi đều bị hù dọa, một thân thẩm đẫm mồ hôi. Tam tiểu thư, tam muội. Lãnh Loan Loan dường như không nghe thấy tiếng bọn họ lo lắng la lên, đôi mắt tinh quang chợt lóe nhìn tên tặc tử đang đánh đến gần. Tên tặc tử dáng cao kèo tựa hồ có chút bị ảnh hưởng, hai mắt thoáng thất thần, nhưng song chưởng vẫn đánh xuống. Đúng lúc này, Lãnh Loan Loan chỉ là khe khẽ búng tay một cái, tên tặc tử dáng cao kèo liền đã bị điểm huyệt đạo. Hắn tư thế cứng đờ đứng im tại chỗ, hai tròng mắt oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Trong lòng nhưng là phát hoảng, không nghĩ tới tiểu cô nương này thân thủ cao cường như vậy. Xem ra lần này bọn họ lành ít dữ nhiều. Nhìn tên tặc tử dáng cao kèo xuất thủ sắc bén, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đã kết thúc, bọn thị vệ cùng Lãnh Nguyệt Nhi đều có chút mộng. Thật lâu phản ứng không kịp, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, làm cho bọn họ bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn Lãnh Loan Loan, ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Đây là trong truyền thuyết cách không điểm huyệt a. Thị vệ trưởng đột nhiên cảm thán một câu, khiến cho bọn thị vệ càng thêm sùng kính nhìn Lãnh Loan Loan. Lãnh Nguyệt Nhi mặc dù không biết cái gì là cách không điểm huyệt, nhưng nhìn vẻ mặt bọn thị vệ thì nhất định là một môn công phu lợi hại gì đó. Đôi mắt ngước nhìn Lãnh Loan Loan, thần tình phức tạp. Từ bao lâu, vốn cho rằng Lãnh Loan Loan là một tiểu nữ oa nhu nhược, cư nhiên hiện giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Khí thế và thân thủ của nàng phảng phất giống như là một người khác, hoàn toàn không giống với Lãnh Loan Loan trước đây. Đêm bắt hái hoa tặc, phần 2. Gia hỏa can đảm, cư nhiên dám trốn đến nơi đây. Một đạo thân ảnh màu trắng bay tới, thanh âm kia tựa hồ có chút quen thuộc. Lãnh Loan Loan khẽ nhíu mày, nhìn bóng người lướt tới. Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài, một thân áo trắng bị ánh trăng nhu hòa chiếu rọi, lóe sáng ngân quang, mày kiếm mắt sáng, đường hoàng. Nguyên lai là nam tử có thái độ kiêu ngạo, nàng đã gặp ở hội đèn lồng. Hắn chính là đương kim minh chủ Võ Lâm Sở Ngự Hằng. Người phương nào tự tiện xông vào tướng quân phủ? Bọn thị vệ chỉ chốc lát sững sờ, rồi giơ đao lên hướng Sở Ngự Hằng phòng bị. Dưới ánh trăng, đao quang sáng chói. Bọn thị vệ cau mày, cư nhiên lại xông vào một người, bọn họ thật là mất mặt, chỉ có nước cầm đầu đi gặp tướng quân. Sở Ngự Hằng bị đám thị vệ làm cho mất hứng, hắn nhíu mày. Bạn thiếu gia là truy hái hoa tặc mà vào. Là ngươi. Tên đạo tặc vóc dáng cao kèo đang bị điểm huyệt nhìn thấy Sở Ngự Hằng, vẻ mặt càng xám xịt lại. Thực là trời muốn tiệc đường sống của huynh đệ bọn họ bị người này truy đuổi khắp nơi, không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn đuổi tới Thiên Diệu Thành. Hắc, lại gặp mặt. Sở Ngự Hằng tủm tỉm cười nhìn tên đạo tặc cao kèo, không nghĩ tới ngươi nhìn thấy ta lại cao hứng như thế, giơ hai tay hướng ta hành lễ. Sở Ngự Hằng tấm tắc nhìn dáng dấp của hắn, nguyên lai là bị người ta điểm huyệt. Ngươi. Tên đạo tặc cao kèo tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đâm cho hắn một nhát. Ta. Sở Ngự Hằng chỉ vào chính mình, bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, mạo so với Phan An. Khụ khụ. Lãnh Nguyệt Nhi nhịn không được nở nụ cười, người này thực sự là dẻo mồm mép. Bất quá hắn dáng dấp thực sự anh tuấn, dưới ánh trăng, khuôn mặt mỹ lệ lặng lẽ ửng đỏ,

Hoàng thượng. Nữ tử e thẹn cúi xuống, khuôn mặt ửng đỏ, dường như một đóa hoa nở rộ. Nô tỳ nghe nói quốc chủ dạ Liêu quốc muốn cùng Thiên Diệu chúng ta hôn sự phải không? Hiên Viên Đêm lạnh lùng, còn ngươi lóe ra một tia lưu quang. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ dáng tươi cười, ngả ngớn nói. Thế nào, ái phi lo lắng trẫm đem ngươi để qua một bên sao? Nữ nhân vĩnh viễn đều là như thế nông cạn. Đối phương là công chúa của một nước, chắc là vô cùng xinh đẹp, nô tỳ tự nhiên cảm thấy lo lắng. Nữ tử khẽ liếc đôi mắt kiều mị nhìn Hiên Viên Đêm, khuôn mặt xinh đẹp diễn trò làm nũng, xinh đẹp làm sao so được với ái phi. Hiên Viên Đêm nở nụ cười tà, hắn giơ tay lên ngực nữ tử nắm lấy nhũ phong, trẫm nhưng là thích thân thể của ái phi à. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ lướt trên đầu nhũ hoa, hoàng thượng. Nữ tử vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt kiều mị, cười đắc ý. Tại hậu cung này, nàng danh Bạch Mị Nương đâu có phải là hư danh. Nàng tư thái xinh đẹp, dung mạo quyến rũ, công phu trên giường lợi hại có mấy ai so được với nàng. Cho dù là công chúa Dạ Liêu quốc có đến thì nàng cũng không sợ. Ái phi không cần phải suy nghĩ, Dạ Liêu và Thiên Diệu sẽ vẫn làm hôn sự, nhưng trẫm cũng không nói là đích thân trẫm với công chúa Dạ Liêu quốc làm hôn sự. Hiên Viên Đêm con ngươi băng lãnh nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Mị Nương, trong lòng hiện lên một tia chán ghét. Nếu không phải âm thầm phát hiện được Bạch Mị Nương là gian tế của Bắc Bang quốc, hắn sao có thể kiên trì cùng nữ nhân này hoang ái đâu. Hắn lại nói, Liêu quốc lần này đề nghị hôn sự, trẫm thấy mục đích không đơn thuần, trẫm sẽ tương kế tự kế, một mặt chấp nhận hôn sự, nhưng mặt khác trẫm sẽ tìm một phò mã thay thế. Hoàng thượng anh minh. Bạch Mị Nương hai tay ôm lấy bờ vai rộng của Hiên Viên Đêm, bộ ngực đầy đặn ép sát vào ngực hắn. Đôi mắt kiều mị lóe ra quang mang. Dạ Liêu quốc cũng muốn đánh chiếm Thiên Diệu hoàng triều sao chứ? Xem ra phải bẩm báo chủ tử mới được, để cho hắn đề phòng Dạ Liêu quốc. Hiên Viên Đêm vương bàn tay ôm ấp thân thể của Bạch Mị Nương, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại, hắn đã nhận ra nét mặt của Bạch Mị Nương, xem ra hồ ly đã bắt đầu thò đuôi ra. Hắn vội xốc phát thân thể của nàng lên, lại bắt đầu một trận dồn dập, thân thể không ngừng di chuyển lên xuống. Tiếng rên rỉ, thở dốc lại vang lên, màn gấm lại bắt đầu lay động. Hoàng thượng, hai tấm thân thể đang quốc quyết giao nhau. Thì bên ngoài vang liên tiếng kêu của tổng quản thái giám Hứa Mậu. Có chuyện gì? Hiên Viên Đêm trầm thấp nói. Hoàng thượng, ảnh thị vệ đã trở về. Hứa Mậu cung kính nói, lúc trước hoàng thượng đã phân phó nếu như ảnh thị vệ thì ngay lập tức phải hồi bẩm hắn. Nghe được trong phòng hương diễm thanh âm, Hứa Mậu cũng do dự nửa ngày. Nhưng cuối cùng lại sợ hoàng thượng trách tội hắn, nên không thể làm gì khác là kiên trì cắt đứt bên trong hảo sự. Hiên Viên Đêm dừng lại động tác, trong đầu hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nghĩ tới hắn sai ảnh đi điều tra tiểu nữ oa kia, chắc là đã có tin tức gì rồi. Ái phi, ngày hôm nay tạm như vậy đi sao? Nói xong, hắn xoay người bước xuống giường. Hoàng thượng! Bạch Mị Nương bất mãn kêu lên, rồi kéo áo ngủ bằng gấm che khuất thân thể lõa lộ. Láo lĩnh! Hiên Viên Đêm hướng nàng ám muội cười, trẫm sẽ bồi thường cho ngươi. Nói xong hắn mặc quần áo rồi bước ra. Bạch Mị Nương nhìn thân ảnh Hiên Viên Đêm tiêu thất sau cánh cửa, chán tươi cười quyến rũ trên khóe miệng chợt biến mất. Hiên Viên Đêm cũng đồng dạng như vậy, sau khi bước ra khỏi phòng, nụ cười ám muội cũng tắt ngóm theo. Ảnh đang ở nơi nào? Hắn hướng Hứa Mậu hỏi. Dạ đang ở ngự thư phòng thưa hoàng thượng. Hứa Mậu cúi đầu xuống đáp. Đi thôi. Hiên Viên Đêm nói xong, nhằm phía trước bước đi. Dạ, hoàng thượng Hứa Mậu nói rồi vội vã đi theo. Ngự thư phòng. Mùi long tiên hương hương thơm tràn ngập, thân ảnh màu đen đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, dường như là một pho tượng điêu khắc vậy. Thân ảnh màu vàng đi đến, lướt qua ảnh, ngồi xuống ghế rồng. Tham kiến hoàng thượng. Ảnh quỳ xuống, hướng Hiên Viên Đêm hành lễ. Đứng lên đi. Hiên Viên Đêm thản nhiên nói, dựa lưng vào thành ghế. Mái tóc dài buông xõa xuống ngang vai. Ngươi đã điều tra được gì rồi? Thần may mắn không có làm nhục mệnh lệnh của hoàng thượng. Ảnh lạnh lùng nói, thần đã điều tra rõ thân phận của nàng. A, Hiên Viên nhướng cao mi, nàng là ai? Hắn rất ngạc nhiên, không biết đến tục cùng là nữ nhi nhà ai. Tiểu cô nương kia tên là Lãnh Loan Loan, chính là tam tiểu thư của Trấn Bắc tướng quân. Ảnh hồi đáp, ban đầu tìm hiểu được tin tức này, hắn cũng rất là giật mình. Lãnh tướng quân là công thần hai triều, tay cầm trọng binh. Thái độ làm người lạnh lùng tự ngạo nhưng là một trung thần, cũng chưa từng nghe qua là hắn có thêm một nữ nhi. Lãnh Mùi Xa. Hiên Viên Đêm kinh ngạc không thôi, người không có nói sai đấy chứ. Không phải nghe nói hắn chỉ có hai con trai và một con gái sao? Ba người con này đều là do Mộc Chiêu Vân sinh ra. Ông nội của Mộc Chiêu Vân vốn là được hoàng gia ngự ban cho khác họ Vương, cho nên Mộc Chiêu Vân cũng là quận chúa. Dạ, không sai, Lãnh Loan Loan là do một tiểu thiếp của Lãnh Mùi Xa sinh ra. Trước kia cũng không có được sủng ái, nhưng 6 năm về trước đột nhiên được tướng quân cực kỳ coi trọng. Muốn tìm hiểu thân thế của Lãnh Loan Loan kỳ thực rất dễ dàng. Đến Thiên Diệu Thành, tùy tiện hỏi thăm, ai cũng có thể biết nàng. Mọi người đều nói nàng là tiểu nữ oa không đơn giản, không chỉ có khí thế lãnh lệ, mà từ lúc 3 tuổi nàng đã được giao trưởng quản tướng quân phủ. Thật là kỳ quái. Hiên Viên Đêm híp mắt lại, đối với Lãnh Loan Loan tỏ ra rất hiếu kỳ. Có thể được tướng quân sủng ái, lại còn có thể để cho tướng quân từ bỏ Mộc Chiêu Vân. Đến tục cùng là thế nào? Hơn nữa nàng sao có thể điều khiển được nước và lửa? Hiên Viên Đêm nghi hoặc, xem ra tiểu nữ oa này còn giấu lắm sự tình. Ảnh, ngươi thấy thế nào? Khẽ nhíu mày, hắn hỏi Ảnh. Lãnh Loan Loan biến hóa quá lớn, quả thực không giống người bình thường. Theo thuộc hạ tìm hiểu, trước 3 tuổi, Lãnh Loan Loan là một hài tử nhút nhát, cả ngày bị người trong phủ khi dễ. Nhưng sau đó, nàng hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không chỉ trở nên cường đại lãnh lệ, mà toàn thân sung mãn, khí tức ngạo nghễ không có thua gì Lãnh tướng quân, lại càng không giống như người thường ở chỗ là nàng có dị năng. Ai cũng thấy rằng nàng cùng với Lãnh Loan Loan trước đây hoàn toàn bất đồng. Không phải một người sao? Hiên Viên Đêm vuốt vẻ trán, khóe mắt hiện lên tinh quang. Những lời Ảnh nói không phải là không có lý. Thế nhưng Lãnh Bùi Sa chưa bao giờ là một người ngu chốt, hắn sao lại không nhìn ra Lãnh Loan Loan bất đồng? Nếu như thực sự là giả, chỉ sợ đã bị hắn xử lý. Hay là hắn có tâm tư khác? Thiên Triệu Hoàng Triều quan viên vốn chia tách thành hai phái. Một là theo tể tướng dẫn đầu quan văn, hai là theo Lãnh Bùi Sa dẫn đầu võ quan. Tuy nói hai người này đều là công thần, nhưng nhân tâm không thể suy đoán. Hắn từng nghe qua nhiều vụ việc vì quyền lợi mà huynh đệ tàn sát lẫn nhau, cốt nhục điêu tàn. Mà ngay cả các thúc bá của hắn cũng từng vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng tạo thành máu chảy thành sông bi kịch. Hứa Mậu. Có nô tài. Hứa Mậu tay cầm phất trần đi đến, cúi người trả lời. Ngày sinh nhật của Thái Hậu sắp tới, ngươi hãy đi phân phó các quan viên đem theo gia quyến đến dự, một người cũng không thể thiếu. Hắn chờ mong Lãnh Loan Loan khi nhìn thấy mình thì sẽ phản ứng thế nào. Dạ, Hoàng thượng Hứa Mậu trong lòng buồn bực, trước kia cũng không có thấy Hoàng thượng hạ chỉ như vậy. Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám nói gì. Ngươi lui xuống đi. Dạ, Hoàng thượng, Hứa Mậu không lưng hành lễ, lui về phía sau vài bước rồi quay người bước đi ra ngoài. Ảnh, ngươi cũng lui xuống đi. Hiên Viên Đêm hướng Ảnh phất phất tay. Dạ, Hoàng thượng Ảnh đáp, hắn vừa muốn đi ra thì... Đợi chút. Hiên Viên Đêm đột nhiên kêu hắn ở lại, trong đầu hiện lên thân ảnh của Bạch Mị Nương. Gần đây Bắc Bang quốc hẳn là cũng sẽ có động tĩnh, ngươi hãy phái người giám thị Mị Quý Phi. Dạ, Hoàng thượng. Chi giác. Ảnh bước ra rồi đóng cửa ngự thư phòng lại, Hiên Viên Đêm ngồi yên tại chỗ, con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang. Tiểu nữ oa, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Ta cũng muốn tiến cung. Tướng quân, tam tiểu thư của chúng ta hiện tại rất nổi danh. Nguyễn Chật Ảnh vén mành vải phủ nơi quân trướng đi vào. Hắn vẫn dáng dấp thư sinh như cũ, một thân áo bào trắng, lưng đeo thắt lưng gắn ngọc, mái tóc đen bó cao, cài một cây trâm ngọc, tay cầm ngọc phiến, tuấn mỹ nho nhã. Trông hắn không giống quân sư thì cũng có vài phần công tử dáng dấp. Lâm Trình Khải mặc một bộ trường bào màu xanh, đai lưng rộng, chuế ngọc bội. Vẻ mặt lạnh lùng đi theo Nguyễn Chật Ảnh phía sau. Có chuyện gì vậy? Lãnh Bùi Sa đang đọc sách, vội ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bình thản. Trải qua 6 năm, đối với Lãnh Loan Loan mà nói thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mà hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên nữa. Tướng quân, ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, quan phủ đau đầu vì vụ án một số nữ tử bị mất tích không? Nguyễn Chật Ảnh ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà lên uống một hớp, nói. Đương nhiên. Lãnh Bùi Sa đáp, bọn họ cũng đã từng tra xét qua, biết rõ thủ phạm là một đám nam tử võ công không kém. Bọn người đó rất là giảo hoạt, mỗi khi quan phủ bố trí bao vây, nhưng cuối cùng bọn chúng đều chạy thoát. Thậm chí còn lưu lại tờ giấy, cuồng vọng trào phúng quan phủ vô năng, khiến cho mọi người đều nghiến răng nghiến lợi tức giận, rồi lại vô lực. Bọn chúng chạy tới Diệu Thành. Lãnh Mùi Xa cau mày, những tên kia lá gan thật không nhỏ. Dưới chân thiên tử cũng dám sằng bậy, bất quá theo như Chợt Ảnh nói, chẳng nhẽ bọn người đó lại bị bảo bối nữ nhi trừng trị. Đúng vậy. Nguyễn Chợt Ảnh cười to, không ngờ bị Tam Tiểu Thư tóm gọn. Hắn ngày càng bội phục vị Tam Tiểu Thư nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lãnh lệ này. Sau khi tìm hiểu, biết nàng hai chiêu đã tóm gọn đám tặc tử đem giam giữ, hắn không khỏi cảm thán. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Quả thực không thể nhìn nàng vài tuổi hài đồng mà đánh giá, lẽ nào đây gọi là thiên tài sao? Lâm Trình Khải ngồi ở một bên, hai tròng mắt lạnh lùng cũng nhịn không được, thoáng hiện lên tia tán thưởng quang mang. Hổ phụ vô khuyển nữ. Lãnh Mùi Xa thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch cười, vẻ mặt đắc ý không khỏi kiêu ngạo. Kỳ thực, hắn vẫn tiếc nuối Mộc Chiêu Vân vì hắn sinh hai nam, một nữ, nhưng không một ai có khí thế anh dũng như hắn. Duy chỉ có Lãnh Loan Loan, tuổi tuy còn nhỏ nhưng thực lực cao, bổ khuyết lại sự thiếu hụt trong lòng hắn. Bất quá! Nguyễn Chợt Ảnh từ trong tay áo, lấy ra một tờ thư tín, đây là Phong quản gia dùng bồ câu đưa tin tới, không biết bên trong nói cái gì. Đưa cho Bùi Lãnh Xa, hắn có dự cảm là bức thư tín này có thể sẽ khiến cho lãnh tướng quân đại nhân biến sắc mặt. Chỉ sợ cũng là nói về việc Loan Loan bắt mấy tên tặc tử đi. Lãnh Bùi Xa bình thản nói rồi tiếp nhận thư, đây là có chuyện gì? Con ngươi mang tia cười thản nhiên nhìn vào nội dung bức thư, ánh mắt chợt đông lại. Trong phủ cư nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, vẫn theo Loan Loan ra ra vào vào. Tướng quân, đã có chuyện gì vậy? Nguyễn Chợt Ảnh hỏi. Không phải chuyện nghiêm trọng chứ? Nhìn thần sắc của tướng quân, hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Trịnh Khải nhíu nhíu mi, cùng Nguyễn Chợt Ảnh nhìn nhau. Không biết thư tín viết điều gì mà tướng quân lại sắc mặt nghiêm trọng như vậy. Các ngươi đọc đi. Lãnh Mùi Xa đem thư đưa cho Nguyễn Chợt Ảnh. Ý, Sở Ngự Hằng xuất hiện ở tướng quân phủ. Nguyễn Chợt Ảnh nhìn hàng chữ viết trên thư, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Lâm Trịnh Khải nhíu mày, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ minh chủ Võ Lâm. Ngươi biết hắn? Lãnh Bùi Sa nhìn Nguyễn Chợt Ảnh hỏi. Dạ, tại hạ không phải là đã từng nói với tướng quân rồi sao? Nguyễn Chợt Ảnh trừng mắt nhìn, hắn là đương kim minh chủ Võ Lâm Sở Ngự Hằng, đồng thời cũng là tiểu sư đệ của tại hạ. Bọn họ một người học võ thuật, một người học binh pháp, bày trận. Sau khi xuất sơn, một người hành quân chiến tranh, một người trở về gia tộc, làm minh chủ Võ Lâm, ngày thường cũng không có đi lại, nhưng thư từ thật ra là thường có. Hắn cũng là đệ tử của Vô Cơ lão nhân. Lãnh Bùi Gia cùng Lâm Trình Khải đều có chút ngạc nhiên. Lãnh Bùi Gia đối với việc của Võ Lâm cũng không tường tận, Lâm Trình Khải còn lại là không nghĩ tới. Tuy đa số người đều biết minh chủ Võ Lâm Sở Ngự Hằng tuổi còn trẻ có võ công cao cường, nhưng không biết hắn sư môn ra sao. Mà Sở Ngự Hằng bản thân cùng tứ thích ngao du, không thích gò bó, cũng không có nói chuyện gì với ai. Nguyễn Chợt Ảnh gật đầu, Sở Ngự Hằng là đóng cửa đệ tử. Sư phụ Vô Cơ lão nhân là lánh đời cao nhân, am tường thiên văn địa lý, võ học y thuật. Nếu không phải nguyên nhân cơ duyên xảo hợp, hắn cũng sẽ không gặp được sư phụ, lại càng không có trở thành đồ đệ của hắn, tất cả đều là duyên phận. Nếu là sư đệ của Chợt Ảnh thì ta tự nhiên yên tâm. Cuối cùng cũng không phải người xa lạ, Lãnh Bùi Xa cũng thở vào nhẹ nhõm. Ha ha, tướng quân ngươi là không phải sợ có người đem nữ nhi của mình bắt cóc mà lo lắng a? Nhìn thần sắc Lãnh Bùi Xa, Nguyễn Chợt Ảnh nhịn không được cười trêu nói. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là trên dưới quan hệ, nhưng thực chất hắn, Lãnh Bùi Xa, Lâm Trình Khải lại là tương giao bằng hữu. Lâm Trình Khải nghe được Nguyễn Chợt Ảnh hài hước nói, môi cũng nhịn không được khẽ mỉm cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lãnh Bùi Xa nghe thấy mỉm cười nói, Loan Loan hiện tại mới 9 tuổi, hay vẫn còn là hài tử. Bất quá chờ đến khi Loan Loan lấy chồng, mình cũng thực sự là luyến tiếc đi sao? Ha ha ha! Nguyễn Chợt Ảnh nhịn không được cười lớn, quả thật là hồ đồ. Bất quá, Lãnh Loan Loan cũng khiến cho bọn họ cảm giác rằng, nàng thật không giống như là một đứa bé. Được rồi, Ảnh, Khải, ngày sinh nhật của Thái Hậu sắp đến. Ta muốn trở về Thiên Diệu Thành, việc quân doanh thì tạm giao cho các ngươi xử lý. Gần đây Hổ Cầm Quốc cùng với Bắc Bang thủ đô không an phận, vẫn ở trong bóng tối giở trò. Các ngươi nhớ chú ý, không thể để cho bọn họ nhân cơ hội quấy nhiễu Bách Tích bên ta. Nói tới quốc sự, Lãnh Bùi Sa vẻ mặt rất ngưng trọng. Này Hổ Cầm, Bắc Bang Quốc vẫn giả tâm bừng bừng nhìn trộm Thiên Diệu Hoàng Triều, nên không thể khinh thường. Tướng quân xin hãy yên tâm. Nguyễn Chật Ảnh thu hồi vẻ mặt vui đùa, vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc. Chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như thế. Lâm Trình Khải cũng đảm bảo nói. Tốt. Lãnh Bùi Sa gật đầu, khổ cực các ngươi. Bàn giao cho mọi việc xong xuôi, hắn chuẩn bị lên đường trở về Diệu Thành. Diệu Thành. Tướng quân phủ. Hoa viên, cây cối hoa lá sum suê, đá cuội rải đường mòn. Chó nhẹ thổi, hoa lá chập chờn. Hương hoa tươi mát tràn ngập không gian, đình đài, giả sơn, lầu cát, ao nhỏ, cầu vòm. Lãnh Loan Loan mặc một bộ váy áo màu trắng, bên hông đeo một miếng ngọc bội quý giá. Khuôn mặt đầy đặn thanh tao, bước chân nhẹ lướt, bàn tay nhỏ khẽ rung dây chuông bạc. Tiếng chuông thanh thúy vang lên. Sở Ngự Hằng theo sau nàng, hắn cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, thắt lưng khảm ngọc, tóc đen bó cao, vài sợi tóc lơ thơ buông trên trán, tuấn mỹ phiêu dật. Ở lại tướng quân phủ mấy ngày, hắn lúc nào cũng theo sau Lãnh Loan Loan. Thật không có phát hiện trên người nàng cất giấu bí mật gì, chỉ là tiểu oa nhi này có một loại khí thế lãnh lệ, duy ngã độc tôn, khiến cho tất cả mọi người đều e ngại. Toàn bộ trong phủ tướng quân không ai dám trái lời của nàng, ở ngoài phủ, ngay cả trẻ hư gặp phải nàng cũng yếu sợ ba phần. Sau lưng đều gọi nàng là tiểu ma nữ, tiểu yêu nữ, bất quá nàng tuy lãnh lệ nhưng không có gây chuyện ác gì, mà ngược lại trừng trị được không ít ác nhân. Trừ phi là chọc tới nàng, thì mới biết nàng lợi hại. Loan Loan tiểu thư, Sở công tử. Quản gia nhìn xung quanh, tìm thấy hai người vội nói. Có chuyện gì? Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của viên quản gia, thản nhiên hỏi. Tiểu thư, trong cung có người đến. Quản gia cúi đầu xuống, cung kính đáp. Tướng quân không ở, trong phủ hiện tại do Loan Loan tiểu thư tác chủ. Trong cung công công lại tuyên đọc thánh chỉ, tự nhiên là nàng phải dẫn mọi người ra tiếp chỉ. Hoàng cung. Lãnh Loan Loan khẽ nhíu mi, nàng hiểu rõ rằng là tướng quân nhi nữ thì cùng hoàng cung là không thoát khỏi quan hệ. Ở thời hiện đại, nàng cũng đã từng xem qua nhiều tuồng tích, tiểu thuyết, phim ảnh về chống cung đình, hoàng cung hầu như là âm mưu đi cùng với tranh quyền đoạt vị. Nhưng quan trọng hơn là nàng không thích quỳ lạy, nó khiến cho nàng cảm giác là người hạ đẳng. Dạ phải, tiểu thư quản gia gật đầu, công công đang chờ ở đại sảnh. Trong cung sai người đến là có chuyện gì? Sở Ngự Hằng mày kiếm chợt cau, con ngươi thâm thúy liếc nhìn lộ ra mấy phần thú vị. Ta muốn đi theo ngươi. Hắn nhìn Lãnh Loan Loan nói. Tùy ngươi. Lãnh Loan Loan nói hai chữ, rồi hướng phòng khách đi đến. Sở Ngự Hằng nhún nhún vai rồi theo sau nàng, hắn đã quá quen với vẻ lạnh lùng của nàng. Quản gia dừng lại, lắc lắc đầu rồi cũng đi theo sau. Đám người Lãnh Loan Loan bước vào phòng khách thì nhìn thấy mấy người thị vệ trong cung đang canh giữ ở ngoài cửa. Trong phòng có một người mặc bộ y phục màu xanh, tay cầm phất trần. Hắn vóc người không cao, có chút nhỏ gầy. Làn da trắng, khóe mắt nhăn nheo, trên trán đầy nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng khoảng 5-60 tuổi. Hắn là công công hầu hạ bên người hoàng thượng, cũng chính là tổng quản thái giám Hứa Mậu. Quản gia thì thầm nói với Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan nhìn tên thái giám, rất nhiều tiểu thuyết nói tổng quản thái giám đều là tiểu nhân tham quyền lợi, ưa xu nịnh, nhưng vị công công này nhãn thần lợi hại, thoạt nhìn cũng có vài phần dáng dấp. Công công, đây là tam tiểu thư của chúng ta. Quản gia tiến tới hướng Hứa Mậu giới thiệu Lãnh Loan Loan. Lãnh tiểu thư. Hứa Mậu hơi hơi hướng Lãnh Loan Loan gật đầu, nhìn tiểu nữ oa đánh giá. Đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, không hổ là nữ nhi tướng môn, tuổi còn nhỏ mà đã có được bực này khí thế như vậy. Công công. Lãnh Loan Loan cũng hơi hướng Hứa Mậu hành lễ, thanh âm thản nhiên, không có một tia chục chè. Lãnh phủ mọi người nghe chỉ. Hứa Mậu hai tay cầm thánh chỉ, thanh âm lanh lảnh vang lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Sắp tới là ngày sinh nhật của Hoàng Thái Hậu, đặc biệt tuyên triệu tất cả quan viên phải mang theo gia quyến cùng tiến cung, cùng lễ vật. Khâm thử. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại phòng khách lãnh phủ, mọi người đều quỳ trên mặt đất nói. Duy chỉ có Lãnh Loan Loan vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng im tại chỗ, khí thế lạnh lùng.